Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nam Châu nhếch mép, cậu nghĩ hay nhỉ. Trình Huyền cười khục khục hai tiếng. Đợi Hoắc Nam Châu một lúc thấy đối phương không trả lời thì biết anh đã đồng ý. Mặc dù Hoắc Nam Châu cũng không thiếu hai đồng tiền này, nhưng vụ làm ăn này thực ra đối với anh và Nguyễn Kiều cũng là đôi bên cùng có lợi. Nguyễn Kiều dùng mối quan hệ của anh để kiếm tiền, Hoắc Nam Châu lợi dụng Nguyễn Kiều để củng cố mối quan hệ. Chỉ cần Nguyễn Kiều có thể giúp Hoắc Nam Châu giới thiệu những người quen biết, sau này việc làm ăn này chẳng phải sẽ thuận lợi hơn sao? Trình Huyền chỉ muốn thờ não mình. Sao mà giỏi thế này? Trình Huyền tự cảm thấy rất tốt. Trong nửa giờ tiếp theo đã nhận được 6 lần nhắc đến của Nguyễn Kiều. Mỗi lần đều hỏi, khi nào chúng ta đi rời mộ? Trình Huyền giật giật khóe mắt, quay sang tìm Chu Tiến Việt. Chu Tiến Việt nghe vậy cũng giật giật khóe mắt, trêu chọc, sao anh còn sốt ruột hơn cả tôi vậy? Người ngoài còn tưởng anh muốn ở trong đó ấy chứ. Trình Huyền lập tức trợn mắt, tôi không ở trong nghĩa trang nhà anh đâu. Hôm nay rảnh không? Chu Tiến Việt, có rảnh, 10 giờ, các anh cứ đến thẳng nhà cũ nhé. Vì vậy, Trình Huyền lập tức lái xe đi đón người. Nhưng khi Trình Huyền chở Nguyễn Kiều đến nhà cũ của Chu gia thì xảy ra một chút ngoài ý muốn. Xe đang chạy trên đường thì đột nhiên bị chặn lại. Trình Huyền hạ cửa sổ xe xuống nhìn ra ngoài, thấy một người anh lớn vừa đi tới từ phía trước, lập tức cười tươi hỏi, anh lớn, phía trước có chuyện gì vậy? Rõ ràng người anh lớn cũng có hát AMU, ốn chia sẻ rất mạnh mẽ, chỉ chờ có người hỏi, anh ta cũng cười tươi định dựa vào xe của Trình Huyền, nhưng khi ánh mắt chạm vào logo xe thì đột nhiên rụt người lại. Nếu làm hỏng cái này, anh ta không đền nổi. Anh ta cố tình đứng cách xa Trình Huyền một đoạn. Phía trước có một bà bầu sinh non, hình như còn là một ngôi sao nữa. Rất nhiều phóng viên nghe tin kéo đến, chặn hết đường rồi. Trong lúc nói chuyện, một người ở bên cạnh lại gần. Tôi biết chuyện này, nữ minh tinh này dạo trước không phải lên hot search rồi sao? Chính là cái cô gì gì đó bị Phí Nghiêm Thanh bao nuôi. Tên là Kim Đồng Đồng phải không? Hí, Nguyễn Kiều lặng lẽ dựng tay hóng hớt, không nhịn được liếc nhìn Trình Huyền. Quả nhiên, trên mặt Trình Huyền lập tức nở nụ cười. Nhưng ngay lúc này, trong đám đông phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hét của đàn ông. Lọt vào tai Trình Huyền, lập tức khiến anh ta cau mày. Là giọng của Phí Nghiêm Thanh. Phí Nghiêm Thanh cũng nhàn nhã thật. Trong tình huống này còn có thể đưa Tiểu Tam ra ngoài chơi sao? Nguyễn Kiều bất ngờ nhướng mày. Còn muốn nói tiếp thì thấy Trình Huyền dứt khoát mở cửa xe. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cô, Trình Huyền mỉm cười. Ông đây vẫn chưa dạy dỗ con chó này. Hôm nay chắc chắn phải bắt nó bò về. Nhưng Trình Huyền vừa mới đi đến phía sau xe của đối phương, thì thấy Phí Nghiêm Thanh mặt đầy vẻ kinh hoàng bò ra. Còn chiếc xe đó, khóa chặt, không ai nhìn thấy bên trong cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Tin tức Kim Đồng Đồng sinh con trong xe nhanh chóng lên hot search. Tiêu đề hot search trông có vẻ bình thường. Kết quả là Trình Lê vừa mở chủ đề ra, không nhịn được nhướng mày. Không mượn ánh sáng, đừng nghĩ nhiều, không phải là tài khoản marketing. Chỉ đơn giản là kể lại chuyện lớn mà tôi gặp phải hôm nay. Tôi cũng không ngờ rằng chiếc xe chặn trước mặt tôi và bạn trai tôi lại là của tên Cha Nam và Tiểu Tam. Kết quả là Tiểu Tam không biết có phải do bị phanh gấp kích hát thích hay sao mà vỡ ối sinh con. Các bạn tưởng thế là hết rồi sao? Sai rồi, phóng viên, cảnh sát giao thông, bác sĩ y tá nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Kết quả là Kim Đồng Đồng không cho ai vào xe. Đúng vậy, ngay cả bác sĩ cũng không cho vào. Lúc đó cô ta nói cô ta muốn tự sinh, không cần nhiều người như vậy. Sau đó có lẽ khoảng 20 phút, Phí Nghiêm Thanh, chính là tên Cha Nam ngu ngốc đó, đột nhiên bò ra khỏi xe, sắc mặt rất khó coi, như thể nhìn thấy ma vậy. Các bạn tưởng thế là hết rồi sao? Sai rồi, Phí Nghiêm Thanh bò được hai bước thì phát hiện trước mặt có một Trình Huyền. Ha ha ha ha, các bạn không biết cảnh tượng lúc đó đâu. Biểu cảm của Phí Nghiêm Thanh, tôi nghĩ lại có thể cười cả đời. Trình Huyền trước mặt bao nhiêu người như vậy trực tiếp đánh cho anh ta một trận. Đánh xong còn giả vờ giả vịt nói một câu sẽ trả tiền thuốc men ha ha ha. Các chị em ơi, vẫn chưa hết đâu. Sau đó tôi lại nhìn thấy Nguyễn Kiều. Đúng vậy, Nguyễn Kiều và Trình Huyền đi cùng nhau. Vậy nên tại sao Nguyễn Kiều lại luôn xuất hiện trong những dịp kỳ lạ như thế này chứ? Được rồi, lần này là thật sự hết rồi. Trình Lê vội vã chạy đến nhà Nguyễn Kiều. Thấy Nguyễn Kiều đang nằm dài trên ghế sofa xem phim truyền hình. Tò mò tiến lại gần đưa điện thoại ra trước mặt cô. Mắt sáng rực hỏi, cuối cùng là chuyện gì vậy? Kim Đồng Đồng thực sự sinh rồi sao? Không phải là tạo đề tài chứ? Đã sinh rồi thì tại sao không cho bác sĩ vào? Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Một loạt câu hỏi tuôn ra từ miệng Trình Lê. Thực tế không chỉ cô ta tò mò như vậy, cư dân mạng cũng vậy. Bởi vì mọi biểu hiện của Kim Đồng Đồng đều quá mức kinh ngạc và khó tin. Hành động này nào giống với một bà bầu nên có. Người ta là bà bầu mà nửa đường vỡ ối thì phải vội vã gọi điện cho cảnh sát giao thông. Đến Kim Đồng Đồng thì lại ngược lại. Nguyễn Kiều nhớ lại câu hỏi vừa nãy của Trình Lê. Sau đó trả lời từng câu một. Chính là như những gì cư dân mạng nói. Thực sự đã sinh rồi. Không phải tạo nhiệt độ. Sau đó chớp mắt với Trình Lê. Không phải đã nói với chị rồi sao? Em nhìn tướng của Phí Nghiêm Thanh thì biết cả đời này anh ta không có chỗ dựa. Không có duyên với con cái. Không phải nói đùa với chị đâu. Lúc đầu em cũng thấy Kim Đồng Đồng có thể đội mũ xanh cho Phí Nghiêm Thanh. Cho đến khi nhìn thấy chiếc xe đó mới nhận ra không ổn. Cách chương.